Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 847, người gả cho ta. Lâm Phàm cùng Kusina, Hinata ba người nói lặng lẽ nói, thẳng đến trời sáng, thời gian qua rất nhanh, Lâm Phàm mang theo Kusina tại Konoha đi dạo mấy vòng. Có lúc mang theo Hinata đến Thủy Quốc, Thổ Quốc đi một chuyến. Cứ như vậy qua nửa tháng, hai nàng căn bản là không có cách thỏa mãn Lâm Phàm nhu cầu. Lâm Phàm hiện tại cũng biết khống chế chính mình dục vọng. Không giống như trước thấy nữ, chỉ cần cái mông không sai, vóc dáng rất khá, liền bước không động cước bước, nhất định phải tiến vào. Tại nửa tháng này trong đó, Lâm Phàm không có đối với Sakura, Ino, Temari chờ nữ hạ thủ, từ cá tính thế giới trở lại, dừng lại điên cuồng thôn phệ, khiến hắn tại Hokage thế giới an định lại, có lúc tại một thế giới sao động, muốn ở một thế giới khác yên tĩnh. Nửa tháng thế giới, Lâm Phàm cũng cảm thấy không sai biệt lắm, có thể bắt đầu thu lưới. Đi ra đi, Lâm Phàm trung nhị nói. Jiraiya, Namikaze Minato bị Lâm Phàm triệu hoán đi ra. Hai tấm thẻ đem bọn họ thu vào đi, trở thành Lâm Phàm nô bộc. Lâm Phàm mang theo hai cái nô bộc đi tới Hokage lầu làm việc. Làm Naruto thấy Namikaze Minato cùng Jiraiya thời điểm, cả người đều sững sốt. Ba ba, Jiraiya lão sư, Naruto đứng lên, kích động trong lòng muốn phun ra ngoài. Naruto, 537, Namikaze Minato, Jiraiya la lên, ba cái ôm nhau, Shikamaru cũng dọa sợ, trước đây nửa tháng vừa mới thấy Naruto mẫu thân, hiện tại thấy đệ tứ cùng Jiraiya đại nhân, sau đó Kakashi, Tsunade đám người đến, lại là một trận nước mắt vui mừng đại hí, bọn họ ngay cả Lâm Phàm len lén tiến vào Kusina cũng không có phát hiện. Ngay tại Kusina không chịu nổi thời điểm, Lâm Phàm ở chung quanh bố trí huyễn giới, bên ngoài thật giống như răng đèn kết hoa, bên trong chính là tấm chân kết hoa, Lâm Phàm sửa cũ thành mới, hoa thức bách biến, Lâm Phàm nhất minh kinh nhân sau, Kusina không nhúc nhích, Lâm Phàm bắt đầu thi triển chiêu thức hình thù kỳ quái, lại để cho Kusina tim đập thình thịch. Quá tốt, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi tên khốn kiếp này. Tsunade thấy Jiraiya khóc lên. Năm đó rượu khác, liền lại cũng không có gặp nhau. Ngay cả Jiraiya thi thể đều không có tìm được. Đã nhiều năm như vậy, Tsunade ngươi một chút cũng không thay đổi. Jiraiya vô cùng cảm khái nói. Tsunade đột nhiên đi tới Lâm Phàm bên này. Khóc không thành tiếng nói. Cảm ơn ngươi Lâm Phàm. Cảm ơn, Lâm Phàm cầm trên tay nước khiến Kusina hút sạch sẽ sau đó. Sờ sờ Tsunade khuôn mặt, đem nàng nước mắt đáng rơi. KBD, Konoha thịnh thế đến, các người cũng không thể luôn khiến Naruto một cái người vội vàng vào. Giúp hắn nhiều một chút, Lâm Phàm nói, hắn hoàn toàn yên tâm Naruto về nhà. Bởi vì hắn bây giờ có thể tải kêu người trong nhà lớn mật cùng Hinata. Kusina chơi đùa, đừng xem Lâm Phàm tràn đầy không tinh tinh nói một chút. Nhưng thật ra là thật thay kêu người nói chuyện, coi như là đối cướp đi lão bà hắn Hinata bồi thường. Chúng ta biết, chúng ta sẽ, các người cái này một đôi cha con đối Konoha cống hiến thật quá lớn. Gia Gia nếu như biết, nhất định vui vẻ không thôi, Tsunade nói. Này, ngươi sẽ không để cho ta ngay cả lão nhân kia cũng cứu trở về đi. Lâm Phàm từ Tsunade trong lời, nói nghe ra nói bên ngoài thanh âm. Tsunade quyến rũ một cười nói. Nếu như ngươi có thể đem tam đại cùng nhất đại đều cứu trở về. Ta liền hôn ngươi một cái. Liền hôn một cái, đây cũng quá tiện nghi. Lâm Phàm cảm thấy buồn cười nói, Tsunade thấy có hy vọng, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi gả cho ta, như thế nào đây? Lâm Phàm nói, Kakashi và Minh Nhân dọa cho giật mình. Phải biết Sunet hiện tại 70 tuổi. Ha ha, Sunet cười to nói, ta đều tuổi đã cao, nghĩ không ra còn có người yêu thích ta. Há, kia tại sao ta cảm giác ngươi là ưa thích ta? Lâm Phàm 10 phần tự tin nói. Sunet xấu hổ cười một tiếng, chết không thừa nhận nói, nếu như ngươi đem các đời Hokage đều cứu trở về, ta thật gả cho ngươi. Sunet đại nhân, Kakashi la lên, Sunet bà bà, Naruto la lên, Sunet vung tay hào phóng nói, ta thật gả cho ngươi, chỉ sợ ngươi không dám cưới ta. Lâm Phàm từ Kushina thân thể rời đi, đem Sunet ôm lấy. Sunet lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, trên mặt một thẹn thùng. Mọi người còn tưởng rằng Sunet là bởi vì bị Lâm Phàm ôm lấy mà xấu hổ đây. Là Sunet, ta coi như con mắt mù thì như thế nào? Lão tử cái này một lần liều. Lâm Phàm hô, Jiraiya vỗ tay, nói, kia quả thực quá tốt. Sunet cũng hẳn kết hôn. Ta thay tất cả mọi người cảm ơn ngài. Lâm Phàm đại nhân, đệ tứ nói, Naruto cùng Kakashi cau mày. Đệ tứ thế nào sẽ gọi Lâm Phàm là đại nhân? Jiraiya cùng Namikaze Minato đều là Lâm Phàm nô bộc, thế nào sẽ dám đối Lâm Phàm bất kính đây? Lâm Phàm nói, muốn bọn họ phục sinh, ta trước nhận lấy ngươi cái này lợi tức. Lâm Phàm trực tiếp thân hướng Sunet, sau đó ôm thét chói tai Sunet, cùng Kushina rời đi Hokage lầu. Jiraiya đại nhân, chẳng lẽ người liền không ngăn cản thoáng cái? Kakashi nói, hắn cũng không dám nói với Lâm Phàm ba đạo bốn, bối phận cùng thực lực cũng không đủ. Jiraiya cười nói, kỳ thực Sunet ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Các người nhất định kỳ quái ta cùng Minato tại sao sẽ như vậy xưng hô hắn. Là bởi vì hắn thực lực phi thường đáng sợ, tuyệt đối vượt qua lục đạo tiên nhân. Kakashi và Minh Nhân ngược lại cảm thụ không sâu. Có thể là đúng như Jiraiya từng nói, Lâm Phàm đại nhân thực lực sâu không lường được. Namikaze Minato nói, các ngươi thấy tay ta sao? Một lời đánh thức người trong mộng. Đúng vậy, ba ba tay bị Uchiha Obito cùng Uchiha Madara dùng cầu đạo ngọc cắt ngang, nhưng bây giờ hoàn hảo như lúc ban đầu. Có lục đạo chi lực cầu đạo ngọc đánh trúng người, là liền đối địa phương linh hồn cùng một chỗ tổn thương. Cho dù là dùng uế thổ chuyển sinh đem người từ minh giới triệu hoán đi ra, ba ba tay cũng thì không cách nào phục hồi như cũ. Kêu người nói, Kakashi nói, nói cách khác, Lâm Phàm đại nhân thực lực vượt qua lục đạo chi lực. Kêu người nói, ta xem coi như là lục đạo tiên nhân cũng rất khó đem ba ba tay hoàn hảo như lúc ban đầu khôi. Phục, khó trách Jiraiya đại nhân nói Lâm Phàm đại nhân thực lực vô cùng đáng sợ. Kakashi nói, kêu người nói, bất quá Sunet bà bà thế nào sẽ thích Lâm Phàm đại nhân đâu. Các người đây cũng không biết, chỉ có ta cùng Sunet quen thuộc như vậy, mới có thể nhìn ra được. Xem ra Sunet danh hoa có chủ, chúng ta không cần thương tâm, hẳn là cao hứng mới được. Sống cao tuổi rồi, hoàn hảo là Sunet, nếu như là Saya nữ nhân, có thể vô pháp đem thanh xuân bảo trì lại. Jiraiya nói, Lâm Phàm ôm Sunet, mang theo Kushina đi tới một tòa trong rừng rậm. Lâm Phàm tiện tay làm một sáo phòng đi ra, sau đó cùng Sunet thân lên. Đem Sunet vứt xuống trên giường, lại cùng Kushina thân lên. Sunet lúc này mới chú ý tới Kushina. Các ngươi, Sunet có hỏi ý tứ. Lâm Phàm nói, Kushina cũng là ta nữ nhân, xảy ra chuyện gì? Sunet có chút mộng, muốn ta cứu Namikaze Minato, dù sao phải một chút đền bù. Lâm Phàm nói, đây chính là đại giới. Nguyên lai Lâm Phàm, ngươi là như vậy người. Ta tốt thất vọng, Sunet có chút mất mát nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.